Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, du thuyền mới trở về khai. Ngải Toàn ở trên biển nhìn mặt trời lặn. Thái dương giống cái đại hỏa cầu treo ở phía chân trời. Đem chung quanh đám mây nhiễm hồng. Cấp không trung đều tăng thêm thượng một tia thần bí hoa mỹ sắc thái. Nghe nói cách đó không xa có một cái võng hồng dân tộc hồi phố. Ngải Toàn liền nói ra muốn đi kia dạo một dạo. Cố Hành sẽ không cự tuyệt nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Cho nàng chuẩn bị áo khoác cùng khẩu trang. Mang nàng hướng kia đầu đi. Nếu là náo nhiệt đường phố, đi bộ mới có ý tứ. Nơi nơi là rộn ràng nhốn nháo đám người. Ngải Toàn mang mũ cùng khẩu trang. Lại đem chính mình che đến kín mít. Nhất thời đào cũng không bị nhận ra tới. Bên người nàng Cố Hành quá mức đẹp mắt. Thường thường có người nhìn chăm chú. Từ đương cái công chúng nhân vật, Ngải Toàn lớn nhất hy vọng xa vời chính là có thể đương cái người bình thường, đi ra ngoài không bị trở thành động vật vây xem, mất đi tự do. Dân tộc hồi phố có rất nhiều cửa hiệu lâu đời, không có người đại diện quản thúc. Nàng giống thoát cương con ngựa hoang, buông ra lá gan nếm thử. Cố Hành tựa hồ không thích ứng trường hợp này. Hắn tuy không biểu hiện, nhưng nàng thấy được hắn vẫn luôn khẩn ninh mày. Nàng dư quang quan sát bốn phía, nhẹ giọng đối hắn nói: ta muốn ăn kem, người có thể cho ta đi mua một cái sao? Muốn ăn sô-cô-la khẩu vị. Hắn nhìn về phía cách đó không xa mặt tiền cửa hàng. Đi qua, Ngải Toàn đứng ở đội ngũ trung gian. Nghiêng thân mình, đối mặt cách đó không xa màn ảnh, hơi hơi lộ ra kia trương công nhận độ rất cao mặt. Theo sau lại nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục đứng ở trong đám người xếp hàng. Cố Hành lấy lòng kem, nàng cũng mua được bánh nướng cùng mặt khác vài loại ăn vặt. Hai người không có tiếp tục dạo, mà là trở về đi. Trong đám người, có chút người cảm thấy thân ảnh của nàng quen thuộc, còn chưa hoàn hồn. Đã không có bóng người. Phố đuôi góc ngồi xổm một cái hơi béo nam nhân. Hắn đem màu đen mũ lưỡi chai đè thấp. Nhìn camera rõ ràng độ rất cao ảnh chụp. Cũng xoay người rời đi. Ngải Toàn nhìn đối phương phát tới ảnh chụp. Xoay số tiền. Lại thay đổi tiểu hào. Đem ảnh chụp chia mấy cái đại V. Nàng xóa rớt lịch sử trò chuyện. Mở ra xem phần mềm. Muốn lục soát một lục soát chính mình tin tức. Phát hiện lục soát không ra tới. Bác sĩ Trương từng nói cho nàng ở thời kỳ dưỡng bệnh tận lực tránh cho sử dụng sản phẩm điện tử. Hơn nữa, di động của nàng thực tạp. Cơ bản không như thế nào chạm vào di động. Trước mắt xem ra, có kỳ quặc. Cố Hành chỉ định là ở nàng di động thượng động chút tay chân. Nàng nhìn trong tay di động. Nghĩ nghĩ trực tiếp xoay người. Ra cửa phòng, thẳng đến hắn phòng. Nện bước càng lúc càng nhanh, ánh mắt nhiễm sốt ruột, thần sắc biểu tình cũng phi thường đúng chỗ. Nàng duỗi tay phủ lên môn bính, mở ra cửa phòng sau, nghi hoặc dò hỏi thanh âm tiếp theo vang lên. Cố Hành, là nơi này tín hiệu kém, vẫn là ta di động hỏng rồi. Như thế nào? Nàng lời nói còn chưa nói xong, nhìn trước mắt cảnh tượng, đầu trực tiếp mắc kẹt, trống rỗng. Tạo nghiệt a, nàng vì nàng lỗ mãng xin lỗi. Lúc này Cố Hành đang ở thay quần áo. Hắn mới vừa mặc vào một kiện màu đen áo sơ mi. Còn không có hệ nút thắt. Ẩn ẩn lộ ra kia mấy khối cơ bụng cùng màu đồng cổ da thịt. Thật sự là mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quy quần áo lại có thịt. Ngải Toàn đột nhiên xông tới. Hắn cũng là sửng sốt. Nhìn cấp tốc quay đầu xoay người nàng. Nhưng người hệ hảo nút thắt. Đem tây trang áo khoác lấy lại đây. Làm sao vậy? Cái này thẻ bài di động tín hiệu thật không tốt. Mở không ra Weibo cùng xem phần mềm. Cũng quá tạp. Ta tưởng đổi di động. Nàng không xoay người. Trắng nõn mặt không tự giác nổi lên một tia đỏ ửng, trở nên nóng bỏng lên. Nàng cho hắn cái dưới bậc thang. Đem điện thoại thay đổi nhất bớt việc. Lý do cũng hợp lý. Ngươi tưởng đổi thành cái gì di động? Cố Hành như cũ hảo tính tình. Hắn mặc xong rồi áo khoác. Đi đến bên người nàng hỏi. Ngải Toàn thuận miệng nói. Cùng ngươi giống nhau. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài nói hợp đồng. Trở về cho ngươi mang. Hắn nói như vậy. Ân, vào lúc ban đêm, Cố Hành liền cho nàng mang về tới một cái màu trắng mới nhất khoản di động. Còn có một cái cứng nhắc. Hoàn toàn mới không khai phong. Sau khi ăn xong hắn còn giúp nàng hướng di động mới dẫn vào tin tức. Nàng ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Trong đầu đều là chiều nay hình ảnh. Mấy năm nay, nàng ở giới giải trí gặp được muôn hình muôn vẻ nam nhân. Cũng chưa hắn có hình. Kia kiện màu đen áo sơ mi thượng thân. Dáng người cao dài, tự mang tự phụ yêu nhã. Cấm dục cảm giác liền thật sự tới. Mấu chốt là, ôn nhu hiền lành lại làm người an tâm. Cố Hành nghiêng đầu, đem điện thoại đưa qua đi. Hảo, thử xem, không hảo lại đổi. Nàng nếu đã nhớ tới, tự nhiên không có hạn chế nàng tất yếu. Bí thư Bùi hôm nay hỏi hắn muốn hay không đối nàng tiến hành di động giám thị. Hắn do dự hồi lâu, phủ quyết, bị nàng phát hiện, bọn họ sợ là liền bằng hữu đều làm không thành. Hắn không nghĩ nàng chán ghét hắn. Hắn hiện tại dùng chính là màu đen khoản. Liền cho nàng mua cái màu trắng khoản. Ngải Toàn tiếp nhận tới. Mặc Danh thẹn thùng thu mắt. Đùa nghịch di động lưu sướng. Nên có phần mềm đều có. Nàng không ngừng mân mê. Trong đầu miên man suy nghĩ. Cố Hành liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh. Nóng cháy ánh mắt dừng ở nàng trên người. Ta muốn đi học lướt sóng. Thật vất vả khách du lịch. Nàng muốn hảo hảo chơi một lần. Trước kia không ai bồi. Cũng không có thời gian. Bây giờ còn có hắn bồi. Cảm thấy sẽ rất có ý tứ. Cố Hành lập tức liền ứng. Ngày mai mang ngươi đi. Có thể khai mô tô thuyền sao? Nàng lại tới nữa hứng thú. Trong mắt ba quang lập lòe. Ta tới an bài. Nàng trong mắt cực lượng. Chúng ta có thể đi lặn xuống nước sao? Ta muốn nhìn đáy biển. Cố Hành cười. Ân, người có thể chậm rãi học. Chậm rãi xem. Kế tiếp non nửa tháng. Ngải Toàn quá đến vô cùng vui vẻ. So với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều vui vẻ thích ý. Không có thông cáo. Không có người đại diện thúc giục. Chỉ có đối nàng vô hạn bao dung Cố Hành. Hắn luôn là ôn nhu lại chi kỷ. Thời khắc chú ý nàng cảm xúc cùng nhu cầu. Rời đi hải đảo trước. Nàng vẻ mặt lưu luyến. Cố Hành liền nói. Nếu không lại nghỉ ngơi mấy ngày. Lời nói vừa ra. Bên cạnh bí thư Bùi liên tiếp quay đầu. Muốn nói lại thôi. Vẻ mặt sốt ruột. Chỉ cần đối thượng Ngải Toàn. Tam thiếu liền không có nguyên tắc. Không được. Lại chơi đi xuống đều phơi thành than đen. Ngải Toàn nhìn chính mình cánh tay. Đầy mặt buồn bực. Cố Hành khóe miệng giơ lên. Ngươi thực bạch. Bí thư Bùi nghe hai người đối thoại, một lòng hung hăng rơi xuống, vội vàng làm người hầu thu thập hành lý, sợ Ngải Toàn đổi ý. Màn đêm buông xuống, một trận phi cơ từ hải đảo cất cánh, đi trước thành phố A, lúc này, Ngải Toàn thượng Weibo hot search, một người bá chiếm ba cái vị trí, cố tình tạp thời gian điểm quan tiên ly hôn một đôi phu thê đều bị nàng đè ép đi xuống. Ngải Toàn hiện thân hải thành. Ngải Toàn xếp hàng mua bánh nướng. Ngải Toàn nghỉ phép cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp. Ngải Toàn ăn mặc điệu thấp. Bao vây đến kín mít. Lộ ra tới kia trương mặt bên cũng có thể làm fan một chút liền phân biệt ra tới. Gần đoạn thời gian, fan vẫn luôn cũng chưa nhìn đến nàng có hành trình. Thời gian lâu rồi. Trong vòng hảo chút, cảm kích nhân sĩ. Cũng để lộ ra không ít tin tức. Có nói Ngải Toàn thông đồng lão tổng bị nguyên phối phát hiện. Đã bị tuyết tàng. Lại có nói Ngải Toàn thân hoạn bệnh nan y, đã không lâu nhân thế. Còn có nói nàng muốn mẫu bằng tử quý. Đang ở trộm trốn tránh cấp cận ngôn sinh hài tử. Ý đồ gả vào cận gia. Mọi thuyết xôn xao. Fan không ngừng cùng anti-fan lẫn nhau véo. Mấy tin tức này còn đều bị không thể hiểu được áp xuống đi. Fan lại vẫn luôn không chiếm được nàng tin tức. Cũng không ai giải thích. Thời gian lâu rồi. Đều sinh ra hoài nghi. Thập phần bất an. Trong lúc nhất thời. Phía dưới bình luận bạo tăng. Toàn toàn đi nghỉ phép lạp. Hảo hảo nghỉ ngơi nha. Tân một năm nỗ lực đóng phim. Đứng ở bên người nàng người nhiều hạnh phúc a. hâm mộ hôn mê mọi người trong nhà. Gần nhất anti-fan càn rỡ. Toàn mau trở lại báo cái bình an. Chúng ta đều duy trì không được. Nghe bằng hữu nói nàng giống như cùng một cái nam tử cùng nhau đi. Ngải Toàn cùng xa lạ nam tử nghỉ phép. Hiện thân dân tộc hồi đầu đường. Cái này đề tài lại nhanh chóng lên hot search. Bất quá này chỉ là võng hữu bình luận suy đoán. Cũng không có ảnh chụp. Fan cùng võng hữu lại thảo luận đến mùi ngon. Còn sôi nổi ở suy đoán tên kia nam tử là ai. Có chút người còn nhảy ra Ngải Toàn mấy tháng trước phỏng vấn video. Bị dò hỏi đến cảm tình trạng thái. Nàng trả lời đến ba phải cái nào cũng được. Hư hư thực thực có tân tình yêu. Cận Ngôn nhìn chằm chằm di động thượng ảnh chụp. Đồng tử nhanh chóng ngắm nhìn. Cảm xúc dao động cực đại. Hô hấp đều bắt đầu dồn dập không ngừng. Hắn lại cầm lấy di động gọi Ngải Toàn điện thoại. Không bát thông. Hắn ánh mắt lại rơi xuống kia mấy chương trên ảnh chụp. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là nàng. Đi sân bay. Hắn đối tài xế nói. Tài xế hoang mang. Nhưng không nghi ngờ. Tốt. Cận Tổng. Lời còn chưa dứt. Hắn nhìn xông tới xe tải. Sắc mặt đột biến. Phanh. Quảng cáo. Cách chương.